Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2499, cẩn thận hái cỏ đạo tặc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cây chó giải, nhìn thấy người nào không vừa mắt liền cắn. Mẹ nàng Khúc Đàn Nhi cũng khi cái này một cái nữ nhân, tùy tiện nàng muốn nói. Nếu ta giết nàng, có thể hay không làm lớn? Ấy, Lan Trường Khanh ngắt, đừng, trừ phi ngươi không muốn tại Thủy Thành ngốc. Cái kia nàng tìm tới cửa, chẳng lẽ ta chỉ có thể bị đánh? Ngươi có thể tránh nàng, đề nghị này thật làm cho nàng bực mình. Rất nhiều năm, nàng đã ít nhiều sẽ tránh đi người. Không còn là Đông Nhạc Quốc cái này một cái khắp nơi nhẫn nhịn nha đầu. Sống lâu như thế, trong lúc đó lại sống trở về, cái này cảm giác thật làm cho người khó chịu á. Khúc Đàn Nhi lại từ cửa sổ bên trong bay ra, lặng yên, chân chính tới vô ảnh đi vô tung. Lan Trường Khanh lại nhìn ngốc một hồi lâu, cười khổ nói. Thật là một cái thần bí nữ nhân, có thể cái này một cái nữ nhân á, thế mà nhìn không được hắn, nhưng nhìn chúng thủy đế người. Khúc Đàn Nhi rời đi, vừa tiếp cận khách sạn, bất thình lình nàng dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện khách sạn bên trong có dị thường. Chợt, nàng lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Quả nhiên rất nhanh phát hiện, nàng trong phòng khách cùng bên ngoài đều có mai phục. Cẩn thận xác nhận một chút, những người này, tu vi đều không thấp, thần huyền vị trở lên, hết thảy có 13 người. Mới tới Thủy Thành, Khúc Đàn Nhi cũng không có cùng người kết thù kết oán, trừ cái này một cái gọi Hân Nhi. Mà những người này rất có thể, liền là cái kia Hân Nhi phái tới. Bởi vì, nàng chỉ đợi tại một cái góc nửa khắc đồng hồ, liền nghe đến ẩn thân chỗ tối hai người nói chuyện. Còn không có xuất hiện, đều nhanh muốn giờ tí, nghe nói là đi Uyên Ương Hà, không phải là tối nay không trở lại đi. Có khả năng, hắc hắc, ngược lại là cái phong lưu. Vậy chúng ta có khả năng muốn đợi uổng công, thật không biết nàng tại sao như vậy xui xẻo, nhất định muốn trêu chọc phải Hân Nhi sư tỷ. Khúc Đàn Nhi nghe một hồi, thật sự xác định là cái kia Hân Nhi phái người qua đây. Nàng nhịn xuống muốn phản kích xúc động, vì là Mặc Diệc Phong, nàng cũng không thể tùy tiện tại Thủy Thành động thủ. Đã như vậy, nàng ngược lại không vội vã để ý tới. Chỉ một hồi, nàng lại rời đi, đi phương hướng là Thủy Đế cung điện chỗ. Xem nàng xuất hiện tại những cái kia rộng lớn hùng vĩ khu kiến trúc lúc, hơi giật mình một chút. Trước kia nàng cảm thấy ngũ hành đại lục không ít công trình kiến trúc, đều đã là siêu tiêu chuẩn phát huy, hiện tại mới phát hiện, chính mình lại tầm nhìn hạn hẹp. Loại này, mới xem như chân chính cung điện á, trang nghiêm, mông lung bóng đêm bên trong lại tựa như nhân gian tiên cảnh. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi đứng tại cách dãy cung điện bên ngoài một dặm. Bởi vì tiến lên nữa, nàng có loại bản năng cảm giác nguy hiểm. Thế là, nàng lại lui về khách sạn. Thời gian dần dần trôi qua, đêm cũng dần dần sâu, đường đi nữ lang là càng ngày càng ít. Loại này thời điểm, nếu nói có người ra ngoài, còn không có trở về chỉ sợ cũng chính là không trở về. Chỉ là một mực tại bên ngoài mai phục 13 người, thế mà còn không có rời đi. Khúc Đàn Nhi con ngươi nhíu lại, nếu như vậy, tại nàng trong phòng khách mai phục cao thủ, có thể hay không liền là cái kia Hân Nhi. Nàng không đi, bên ngoài những người này không đi cũng không kỳ quái. Quả thật như Khúc Đàn Nhi sở liệu, tiếp qua sau nửa canh giờ. Có cùng nhau quen thuộc bóng hình xinh đẹp, từ phòng trọ tức giận đi ra, lại mang một đám người rời đi. Nhưng cũng còn lưu lại hai người theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lúc này, Khúc Đàn Nhi lặng lẽ đi theo cái kia một nhóm người, theo đuôi các nàng. Dần dần đến gần cung điện. Khi lại đi lấy bên ngoài một dặm lúc, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Hân Nhi một nhóm người dừng lại. Lại lấy ra một kiện không biết thứ gì, giữ tại trong tay. Lập tức có một đạo hồng quang, đưa các nàng bao phủ lại, tiếp lấy, các nàng mới tiếp tục đi lên phía trước. Cách chương